Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, đã từng lời hứa đâu. Xoát xoát, hai tên thị vệ chỉ cảm thấy thân thể bị thứ gì đinh một chút. Không sai, sau thân thể lại không thể có mảy may động tác thì liền thần trí cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Giả Thường băng mắt thấy hai tên thị vệ không có động tác lại là ngồi xuống đi vào cửa sổ vị trí. Nhìn ra ngoài, trước đó trên mặt cái kia phần bi thương và tiều tụy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là xào trá nụ cười mắt. Nhìn cách đó không xa 10 cái nữ người thân ảnh chính đang nhanh chóng hướng gian phòng của mình tới. Ha ha, nguyên lai Dược Thần hậu cung còn có nhiều như vậy nữ nhân, thua thiệt cái này Thường Băng còn đối với hắn si tâm một mảnh, thật sự là một cái nữ nhân ngu ngốc. Loại nam nhân này thì nên bầm thay vạn đoạn, gặp một cái thích một cái, khắp nơi lưu tình tiện. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Giả Thường Băng đôi mắt đẹp ở giữa tránh qua một đạo lạnh lẽo quang mang, đó là ngay tại Giả Thường Băng chuẩn bị trở về trên giường tiếp tục giả vờ tối tăm thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến một cái tóc trắng nữ nhân, tiều tụy khuôn mặt, thâm thúy ánh mắt, chính nhìn mình chằm chằm phương hướng, Vu Tâm Nhị. Giả Thường Băng trong lòng căng thẳng không biết vì cái gì, làm nàng nhìn thấy Vu Tâm Nhị một đầu tóc bạc thời điểm, nội tâm rất lo lắng khi nhìn đến đối phương ánh mắt tựa như là đã phát hiện chính mình tâm hỏng. Già Thường Băng một cái lắc mình trở lại trên giường, cổ tay hơi hơi lắc một cái, ngân châm rút ra, hai cái thị vệ đạt được thân thể tự do, thân thủ sờ sờ chính mình phần gáy, nhìn nhau nhìn một chút, người có cảm giác hay không vừa mới bị thứ gì đinh một chút. Một người thị vệ khác gật gật đầu, ừ. Hai người quay đầu nhìn xem Giả Thường Băng, phát hiện nàng hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, song thêm một đứng thẳng, đi thôi chúng ta đi giữ cửa. Cửa phòng vừa mới bị mở ra trong nháy mắt, lấy Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã cầm đầu đông đảo nữ nhân vừa vặn đuổi tới. Các nàng mỗi người sắc mặt vô cùng ngưng trọng, một nữ nhân tùy tiện đi vào Tô An Thành. Nói đến Diệp Thần tên thì té xỉu, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, Diệp Thần còn sống, nhưng là phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Thứ hai, nữ nhân này cùng Diệp Thần quan hệ nhất định cùng với các nàng một dạng, nhưng là cụ thể đi tới nơi này có cái gì mục đích, các nàng hết thảy đều không biết. Hai tên thị vệ thấy thế, nhanh chóng ly khai thân thể, để đông đảo nữ nhân tiến đến cung kính nói đến. Gặp qua các vị thủ lĩnh, Tô Tĩnh Nhã cùng Vu Tâm Nhị, các loại đông đảo nữ nhân gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Đường Kính đi tiến gian phòng, cùng sau lưng các nàng còn có Tương Mâu, Liệp Thương bọn người. Tương Mâu, Liệp Thương hai người vì phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng cùng đi theo tiến đến đứng trong góc âm thầm quan sát. Thật đẹp nữ nhân. Hai người nhìn thấy Giả Thường Băng nằm tại trên giường thời điểm, trong lòng đồng thời nghĩ đến, khóe miệng hơi nhíu, biết lấy Diệp Thần thủ đoạn loại này nữ nhân xinh đẹp chỉ sợ cùng hắn thiếu không quan hệ đi. Xem ra người ta là đến tìm tổ chức. Vu Tâm Nhị dẫn đầu đi vào bên giường, băng lãnh hai con người nhìn thấy Thường Băng khuôn mặt thời điểm, trong lòng không biết vì cái gì co quắp một trận. Chính mình giống như ở nơi nào gặp qua nữ nhân này, nhưng trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Thân thể tới gần Giả Thường Băng, muốn nhìn kỹ một chút tại sao mình đối cái này người có như thế cảm giác. Giả Thường Băng nằm ở trên giường, cảm nhận được có người đang đến gần chính mình, ngón tay run nhẹ nhẹ một chút, động tác này vô cùng mịt mờ. Tại chỗ không có bất cứ người nào phát hiện, ngược lại là Vu Tâm Nhị có một loại cảm giác nguy hiểm, không có lý do gì, hoàn toàn thì là một loại trực giác nói cho nàng. Nếu như mình tiếp tục tiếp cận, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Tỷ tỷ nàng là thương tâm quá độ, tăng thêm thân thể mệt nhọc mới có thể hôn mê, chỉ cần điều dưỡng một chút sẽ tỉnh lại. Ngay lúc này, Ngô San San sau lưng Vu Tâm Nhị đứng ra nói đến, ngay sau đó theo trên thân móc ra hồi xuân đan, đây là Diệp Thần lưu lại hồi xuân đan, cần phải đối nàng khôi phục có trợ giúp. Nói chuyện thời điểm, nàng đã đi tới giả thường băng trước giường, một tay lột ra nàng cặp môi thơm, đem hồi xuân đan thả vào bên trong miệng, dược hiệu cần phải chẳng mấy chốc sẽ hấp thu không bằng. Chúng ta chờ một chút cũng tốt, làm tốt đây hết thảy động tác về sau. Ngô San San quay đầu nhìn đông đảo nữ nhân nói đến. Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã nhìn nhau, gật đầu, tốt a, vậy chúng ta liền chờ đến nàng tỉnh lại lại tới, mọi người tán đi. Ngô San San lại là lưu lại dùng nàng lại nói, chính mình từng tại Hoa Hạ cùng Gia Gia học qua y thuật. Tuy nhiên cùng Diệp Thần so không, nhưng là đối với thường ngày bảo dưỡng vẫn là không có vấn đề, mà lại. Nữ nhân này nói đến Diệp Thần tên, nhất định cùng hắn có quan hệ. Ngô San San lưu lại, một phương diện có thể chiếu cố giả thường băng, để thân thể nàng mau chóng khôi phục, mà một phương diện khác cũng là có chút tư tâm, nàng muốn tại trước tiên biết Diệp Thần tình huống sống hay chết, đến cùng chuyện gì phát sinh, luôn luôn không thế nào giỏi về nói nên lời. Ngô San San chỉ có cái này thời điểm xem như thông minh nhất đi tương mâu, không cùng theo mọi người rời đi, mà là tại cửa nơi hẻo lánh địa phương tìm một vị trí, cà lơ phất phơ ngồi ở chỗ đó, trong miệng thủy chung ngậm một cọng cỏ. Diệp Thần nữ nhân không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, đây là tương mâu trong lòng phòng tuyến cuối cùng, hắn biết Diệp Thần hiện tại nhất định còn sống cũng là không có lý do gì, thì là một loại trực giác, mà lại hắn tin tưởng hiện tại Diệp Thần cảnh giới muốn cao hơn chính mình rất nhiều lần. Tương mâu hy vọng cũng có ngày hắn có thể mang theo chính mình đi hướng cảnh giới cao hơn, kiến thức càng nhiều chuyện hơn. Muốn có loại này thỉnh cầu, đầu tiên phải bảo đảm Diệp Thần hậu cung không thể xuất hiện bất cứ chuyện gì. Theo thời gian trôi qua, màn đêm bắt đầu nhanh chóng buông xuống, sắc trời tối om thời điểm, Tô An Thành nổi lên thật lâu chưa từng xuất hiện cuồng phong. Rất nhiều cửa hàng tại trên đường phố bái phòng thẻ bài bị cuồng phong thổi ngã, càng có một ít nhà ngói đáp cũng bị cuồng phong bao phủ mà đi. Tất cả mọi người quan trong phòng một loại nói không nên lời tâm tình, rất ngột ngạt lại rất bực bội. Tương mâu tại gian phòng bên ngoài, trên mặt thủy chung treo nụ cười, chỉ là cái nụ cười này bên trong không có chút nào cảm tình, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Tối nay muốn phía dưới mưa to. Theo nói một mình thanh âm rơi xuống, tương mâu quất ra hai thanh loan đao đặt ở trước mặt vuốt. Vuốt, nguyệt hắc phong cao sát nhân giặc, song đao tản mát ra lạnh lẽo quang mang, hắn hai con ngươi đồng dạng lóe ra một đạo băng lãnh thần sắc, bóng người ngay sau đó đi vào giả thường băng cửa gian phòng. Loảng xoàng, một thanh âm từ bên trong phòng truyền tới, tương mâu toàn thân thần kinh căng cứng, nhấc chân cũng là một chân, bóng người ngay sau đó thoáng hiện đi vào, song đao thành khởi thế. Hàn mang ngay sau đó thoáng hiện, một hệ liệt phản ứng nói rất chậm, trên thực tế bất quá chỉ là thời gian nháy mắt. A, Ngô San San nhìn thấy tương mâu xuất hiện, giật mình sắc mặt tái nhợt lui về phía sau một bước. Tẩu tử, là ta, tương mâu sợ hãi. Ngô San San bởi vì chính mình động tác hù đến, vội vàng mở miệng giải thích, có điều hắn ánh mắt lại là không có nhìn về phía Ngô San San, mà chính là nhìn chằm chằm trên giường cái này xem xét không sao cả giả thường băng cũng không có. Trên giường hai mắt ngưng tụ song đao, ngay sau đó quay người chém ra, động tác không mang theo một chút do dự, trực giác nói cho hắn biết sau lưng vô cùng nguy hiểm. Thế mà, hắn động tác vẫn là chậm, đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, thân thể bịch một tiếng nằm dạp trên mặt đất, song đao rơi xuống. Trong con mắt để lộ ra tan rã ánh mắt, biểu lộ cũng biến thành chất phác lên. Ha ha, thiện lương nữ nhân ban ngày ấy đối với ta quan tâm, ta kém một chút thì cảm động, may mà ta ý chí so sánh kiên định, không phải vậy còn thật không có ý tứ ra tay. Giả Thường Băng chậm rãi theo Xó Xỉnh bên trong đi tới, một mặt mỉm cười nhìn lấy Ngô San San. Nói đến Ngô San San còn không có từ nội tâm trong lúc khiếp sợ khôi phục, lại nhìn thấy Giả Thường Băng đang đến gần chính mình, trong lòng bối rối. Hiện tại liền xem như ngu ngốc cũng biết nữ nhân này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới đến nơi đây? Cùng Diệp Thần lại có quan hệ gì? Giả Thường Băng nhìn lấy Ngô San San khẩn trương bộ dáng, trong lòng buồn cười, không nghĩ tới đường đường dược thần nữ nhân nhát gan như vậy. Ngươi sợ cái gì? Ta lại không có muốn giết chết ngươi. Đến chúng ta tâm sự lần này, Giả Thường Băng nói ra thanh âm giống như là có ma tính đồng dạng hút đi Ngô San San cảnh giác. Hai con ngươi dần dần tiêu nghỉu xuống, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã mất đi tinh thần. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Ngô San San duy nhất ý thức nói đến thân thể đã bắt đầu lung lay sắp đổ, đương nhiên là nói Diệp Thần đi. Người ta ở giữa còn có khác đề tài có thể nói sao? Nói, Giả Thường Băng thân thể tản mát ra mị hoặc khí tức, từng đạo khí tức bao phủ Ngô San San toàn thân, để cho nàng không thể kiên trì được nữa, cả người ngồi trong phòng trên ghế chết lặng. Nói đến, nói đi, hắn gần nhất thế nào? Lại một cái si tình nữ nhân, một đám nữ nhân ngu ngốc. Bất quá chỉ là một người nam nhân, ngươi xem một chút các ngươi bộ dáng. Giả Thường Băng nhìn thấy Ngô San San trạng thái, khinh bỉ nói đến, trong lòng đối Diệp Thần cái kia phần ghen ghét càng làm sâu sắc. Bình minh, ánh sáng mặt trời tại Tô An thành dần dần dâng lên một đạo ấm áp khí tức. Chính tư dưỡng trong thành nội tâm mỗi người bừa bộn trên đường phố. Đã có người đi ra quét dọn bọn họ không có lời oán giận. Vất vả cần cù công tác, mỗi người gặp mặt sẽ còn hỏi han ân cần một phen. Cũng không có bởi vì tối hôm qua dị tượng có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tương Mâu vẫn tại Giả Thường Băng phòng cửa bên cạnh, cuộn rút cái này, trong miệng ngậm một cọng cỏ, sắc mặt vẫn như cũ là mang theo khẽ cười, cho tựa như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Bất quá, nếu có người tỉ mỉ quan sát lời nói, sẽ phát hiện Tương Mâu hiện tại hai con ngươi biến đến chất phác, không còn là trước đó như vậy có. Linh tính. Giả Thường Băng đã không còn nằm ở trên giường mà chính là nhìn lấy Ngô San San. Vẻ mặt tươi cười, Ngô tỷ tỷ, hôm qua chân thực nhờ có ngươi, không phải vậy Thường Băng còn không biết cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại. Ngô San San chỉ là chết lặng gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Nàng hiện tại trạng thái cùng Tương Mâu có chút tương tự, bề ngoài nhìn lấy hết thảy bình thường, thế nhưng là hai con ngươi ở giữa cũng để lộ ra chất phác thần sắc. Tốt tỷ tỷ đi về nghỉ ngơi đi, ở chỗ này một đêm thời gian cũng mệt mỏi xấu đâu. Ngô San San vô cùng nghe lời một chút gật đầu, ngay sau đó hai con người bão tố ra nước mắt, giống như cái xác không hồn đồng dạng ra khỏi phòng. San San, sáng sớm thì chạy đến Thượng Quan Vi Vi nhìn thấy Ngô San San theo gian phòng đi tới, lên tiếng chào hỏi. Chỉ là một giây sau, nàng đã cảm thấy có chút không đúng, gấp vội vàng đi tới. San San, phát sinh cái gì? Ngươi bây giờ bộ dáng làm sao lại tiêu tụy như vậy? Oa, Ngô San San hai con ngươi nhìn một chút Thượng Quan Vi Vi, ngay sau đó lên tiếng khóc lớn, bộ dáng mười phần thương tâm tê tâm liệt phế. Phát sinh cái gì? Thượng Quan Vi Vi trong lòng căng thẳng, hắn hắn thành nhà. Ngô San San bi thương nói đến. Thượng Quan Vi Vi nghe được Ngô San San lời nói, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, mí mắt bỗng nhiên nhảy lên, thì ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăm. Người người nói cái gì? Hắn là ai? Là Diệp Thần sao? Cùng với thành nhà, kích động Thượng Quan Vi Vi, hai tay nắm lấy Ngô San San hai vai hỏi thăm. Nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng tin tức này. Đã từng Diệp Thần cùng với các nàng hứa hẹn, nói muốn cho mình một cái vô cùng không giống nhau hôn lễ, bây giờ làm sao lại thành nhà? Điều đó không có khả năng, hắn tuyệt đối không phải loại này người, tức cũng đã thật lâu không có nhìn thấy Diệp Thần nhưng là Thượng Quan Vi Vi tự tin vô cùng giải nam nhân này, tuy nhiên hoa tâm một chút thế nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này sự tình tại Tô An Thành. Có trời hắn nhiều như vậy nữ nhân, còn có thúc thúc A Di bọn họ đều ở nơi này, Diệp Thần sao có thể nói thành nhà liền thành nhà. Lời thề đâu, thích đâu, những cái kia đã từng ưng thuận lời hứa đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.